Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Hàng phục cửu phượng. Viễn cổ thần vật bảng bài danh vị thứ 17 tứ tượng trấn tiên chủ. Luôn cảm giác cái này viễn cổ thần vật cùng ta tứ tượng cung không hiểu phù hợp. Ta nhìn vật này cùng ta có duyên a tương đương, Lâm Động vuốt cằm. Rằng giặc nói ra, hữu duyên, đối đãi ta dùng tứ tượng trấn tiên trụ đem ngươi vị này tứ tượng cung cung chủ trấn áp. Ngươi liền sẽ cảm thấy càng thêm có duyên. La Thông âm thanh hung dữ cười cười. Đại thủ theo đó mãnh liệt nắm bên dưới. Ngang, hống, ly, bò, o, dùng trời thú hống âm thanh vang vọng hư không. Bốn cái cổ lão cột đá bên trên đột nhiên tuôn ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng hình dạng. Tứ tượng đầu đuôi lẫn nhau liên tiếp, mơ hồ tạo thành một phương cổ lão đại giới ầm ầm hướng Lâm Động trấn áp tới. Không biết rõ tứ tượng trấn tiên trụ gặp được bài danh cao nó 15 vị tổ thạch sẽ có cái gì phản ứng đây? Sừng sững không động Lâm Động thần tình không thay đổi. Ngón tay chỉ vào không trung, một đạo thô chắc vô cùng ôn hòa cột sáng tự nhiên sinh ra. Trực tiếp chiếu hướng từ trên trời giáng xuống tứ tượng chi linh. Chuyện quỷ dị phát sinh, bị ôn hòa quang mang bao phủ tứ tượng chi linh run lên bần bật. Cùng kêu lên nghẹt ngào phía sau, trực tiếp hóa thành bốn cái mất đi hào quang cổ lão cột đá rơi vào Lâm Động trong tay. Liền phảng phất là La Thông chủ động đem đưa đến đây. Đa tạ La Huynh đưa bảo. Lâm Động liền từ chối thì bất kính. Lâm Động thu hồi bị tổ thạch gắt gao chấn áp tứ tượng chấn tiên chủ, cười mỉm hướng La Thông chắp tay cảm ơn. Hỗn đàn, ngươi đối ta tứ tượng chấn tiên chủ làm cái gì? Như muốn phát điên, La Thông nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Tứ tượng trấn tiên trụ đã sớm bị luyện hóa nhiều năm. Bản nguyên chỗ sâu càng bị đánh lên thật sâu tinh thần lạc ấn. Lại tại vừa mới toàn bộ kéo căng đoạn, triệt để mất liên lạc. Đây chính là trong tay hắn có giá trị nhất một kiện vũ khí. Đem bổn vương viễn cổ thần vật cho ta phun ra. Linh vũ sát, tức giận đến toàn thân phát run La Thông. Huyễn lệ vô cùng nguyên lực điên cuồng tuôn vọt, trực tiếp áp xúc thành một mai cực kỳ nguy hiểm huyễn lệ quang vũ phi tốc xuyên thủng hư không mà đi. Keng, màu xanh tỏ khắp, một mai lớn chừng bàn tay vảy rồng màu xanh đột nhiên đón gió tăng vọt tới ngàn trượng kích thước. Vững như bàn thạch đem huyễn lệ quang vũ ngăn lại, vẫn chưa hết, cửu phượng hóa sinh quang, lạnh buốt âm thanh hạ xuống. Song trưởng bên trên thải mang tụ tập La Thông liên tục gảy 10 ngón tay. 10 đảo ánh sáng 9 màu liền bị nhanh chóng áp xúc mà ra. Nhanh như thiểm điện xé rách hư không mà xuống. Những nơi đi qua tựa hồ liền không gian đều có bị hòa tan tan rã ý nghĩ. Cửu phượng hóa sinh quang. Cửu phượng tộc thiên phú thần thông. Cửu phượng trời sinh 9 quang. Quang mang lướt qua, dính chút điểm. Huyết nhục tận hóa, có thể hóa vạn vật là giả không? Uy năng tột cùng quỷ dị cường hoành. La Thông xuất thủ, chiêu chiêu đều là một kích chí mạng sát chiêu. Hiển nhiên hận gấp Lâm Động. Há, cửu phượng nhất tộc thiên phú thần thông sao? Đúng dịp, ta cũng có một chiêu tương tự võ học. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển, phân giải. Lâm Động thấy thế cười to. Đồng dạng cong ngón búng ra, từng đạo trong suốt thần bí trùm sáng nhanh chóng phá vỡ hư không, xen lẫn từng trận làm người tê cả da đầu ba động nghịch thế mà lên. Đồng dạng thần bí cả hai ầm vang đụng vào nhau, không có kinh thiên tiếng nổ, chỉ có điên cuồng nhúc nhích ăn mòn hình ảnh. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Sau một khắc, tại La Thông cái kia khó có thể tin ánh mắt, lấy quỷ dị cường hoành lấy xưng cửu phượng hóa sinh quang, liền bị Lâm Động tiện tay điểm ra thần bí chùm sáng triệt để phân giải. liền nửa điểm dấu tích đều không từng tồn tại. Tộc ta thiên phú thần thông cho tới bây giờ không người có thể phá. Cuối cùng là thứ quỷ gì a? Cửu Phượng Thiên Vũ Thuẫn. La Thông Bì phẫn gầm lên giận dữ phía sau, còn đến dáng chống đỡ lấy triệu hồi ra một phương huyễn lệ quang thuẫn ngự trước người. Vậy mới đem thế đã sụp thần bí trùm sáng khó khăn lắm làm hao mòn mất. Quả thật khoác lác không cần nộp thuế. Chưa từng có cái gì bất bại thần thông. Chí ít theo ta được biết, bát đại tổ phù đều có thể phá vỡ cửu phượng tộc cửu phượng hóa sinh quang. Viễn cổ thần vật trên bảng bài danh trước 10 viễn cổ thần vật cũng có thể chống lại. Tốt, trò chơi nên kết thúc. Chết đi. Lâm Động nhếch miệng, trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một vệt tinh mang, nắm tay phải đột nhiên vừa nắm, đưa tay liền đánh ra cái này ấp ủ đã lâu một kích mạnh nhất. Bát hoang lục hợp đế cực quyền, một quyền nện xuống, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian lập tức vì đó sụp đổ. Cuồn cuộn hư không đột nhiên bày ra một bộ to lớn cửu châu họa quyền. Trong đó có nguy nga thánh sơn. Có trùng điệp thiên hà, có hồng hoang dị trùng, có cổ lão tiên dân, khắp nơi lộ ra cổ lão mãng hoang chi khí, tái hiện thiên huyền đại lục bên trên cổ thần thoại thời đại. Cái kia thượng cổ cửu châu núi sông hình ảnh. Không, ta La Thông tuyệt sẽ không thua. Cửu phượng triều thánh, quái dị huyễn lệ hải dương quét sạch. Vô tận dâng trào huyễn lệ quang mang cấp tốc áp xúc thành một đầu dài đến cửu thải cự điểu. Chim sinh ra 9 cái huyễn lệ đuôi cánh, hiện ra vô tận tôn quý ung dung ý nghĩ phá biển mà ra. Ly, một tiếng kinh thiên phượng minh phía sau, dài đến ngàn trượng cửu thải cự điểu mãnh liệt chấn động hoa lệ hai cánh. Khi thế hung hăng ngang nhiên vọt tới bộ kia trùng trùng điệp điệp cửu châu họa quyền. Oanh, chậm chậm bay ra thượng cổ cửu châu họa quyền ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền vỡ nát đạo kia cửu phượng hư ảnh, đem đánh vỡ thành ngàn vạn huyễn lệ điểm sáng vỡ nát tại trong không khí. Lâm Động, ta sẽ còn trở về. Mặt lộ kinh hãi La Thông không chút nghĩ ngợi. Lập tức hiện ra chính mình bản thể, một đầu thân hình che khuất bầu trời cự hình cửu phượng. Trực tiếp bỏ lại phía dưới mấy vạn mang sơn đại quân. Cấp bách vỗ cánh về phía chân trời biến mất. Ha ha, muốn đi, cho ta thu. Lâm Động nhẹ giọng cười cười, yên tĩnh phun ra con số. Không, tại một tiếng tràn ngập tuyệt vọng tiếng hò hét bên trong. Bao phủ toàn bộ thiên địa cửu châu họa quyển bỗng nhiên quang mang phát tác. Oanh, một tiếng đem đầu kia làm bộ muốn trốn cự hình cửu phượng định chủ. Nháy mắt đem thu vào họa quyển bên trong. Thấu trời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp cửu châu trong bức tranh. Một đầu cửu thải chim nhỏ bị trấn áp tại một tòa thượng cổ dưới thánh sơn. Không ngừng gào thét lấy. Vô luận như thế đấu tranh, lại luôn không cách nào đào thoát thượng cổ thánh sơn trấn áp phạm vi. Các loại này tràng diện như một bộ chân thực hình ảnh không ngừng diễn hóa. Tràn ngập một loại khác thường quỷ dị mỹ cảm. Chỉ là, tất cả nhìn thấy một màn này cường giả đều là khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng đồng dạng, nếu là mình bị phong vào cái này thượng cổ trong bức tranh. Đây chẳng phải là cả một đời đều chỉ có thể là một cái bị người xem đồ chơi. Huyền Vương, La Thông đại nhân, Lâm Động, ngươi đem đại nhân nhà ta thế nào? Mau thả đại nhân nhà ta. Đáng chết, các ngươi tứ tượng cung muốn cùng ta mang sơn toàn diện khai triển sao? Nhìn đến muốn rách cả mí mắt Đằng thị bốn huynh đệ. Trước tiên theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Cùng nhau tuôn ra chuyển luân cảnh cường giả kinh thiên chiến lực đánh về Lâm Động. Muốn thừa cơ cứu bị nhốt La Thông. Đã sớm chuẩn bị tứ tượng cung bốn đại cự đầu. Sao có thể để Đằng thị bốn huynh đệ như nguyện. Lập tức làm như lôi đình ngoan lệ đánh trả. Đem gắt gao đính tại nguyên địa. Ai, thanh niên nhân, không nên vọng động nha. Các ngươi cần phải biết, nếu là ta bóp nát cái quyển trục này, vậy các ngươi nhà Huyền Vương đại nhân nhưng là chân chân chính chính triệt để tử vong. Rốt cuộc không còn phục sinh khả năng. Lâm Động tiện tay một chiêu, bộ kia bao phủ hơn phân nửa phiến thiên địa thượng cổ Cửu Châu Họa Quyền. Bá, một tiếng, lập tức hóa thành một cái xưa cũ quyển trục trốn vào trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ